Dị thục duyên, Vipaka Bacchayu. Dị thục duyên là bốn danh uẩn quả có liên quan lẫn nhau thông qua năng lực của dị thục duyên. Loại duyên này về bản chất thì giống với câu sanh duyên, nhưng nó chỉ liên quan đến bốn danh uẩn quả, tức 36 tâm quả và các tâm sở đi cùng. Như được nhắc đến ở trên, tâm luôn luôn sanh lên một cái mỗi thời điểm. Không bao giờ hai hay nhiều tâm sanh lên cùng một lần. Nhưng từng tâm một trong số chúng lại được đi kèm theo bởi những tâm sở đi cùng với chúng, dùng cùng sanh lên một lần và có liên quan tương hỗ lẫn nhau theo phương cách một uẩn làm duyên hay là điều kiện cho ba uẩn còn lại, ba uẩn cho một uẩn còn lại, hai uẩn cho hai uẩn còn lại thông qua năng lực của dị thục duyên. Vật thực duyên, Araha Bacchayu. Phần chuyển ngữ: vật thực duyên là dưỡng tố làm duyên hay là điều kiện cho xác thân này thông qua năng lực của vật thực duyên. Dưỡng tố tinh thần làm duyên hay điều kiện cho những tâm sở có liên quan với chúng và sắc pháp được tạo ra từ đó thông qua năng lực của vật thực duyên. Sắc vật thực, Ahara, gồm A cộng Hara, có nghĩa đen là cái gì đó giữ cho chúng ta tiếp tục tiến đến hay tồn tại, vốn chỉ cho hai loại thực phẩm, sắc vật thực và danh vật thực. Loại thứ nhất chỉ cho các chất vitamin và khoáng chất vốn được tinh chiết từ thực phẩm chúng ta ăn thông qua bộ phận tiêu hóa. Như chúng ta biết, những loại dinh dưỡng cụ thể có những hiệu quả cụ thể lên cơ thể của chúng ta. Ví dụ vitamin A thì cần thiết cho mắt của chúng ta và vân vân. Câu nói chúng ta là cái chúng ta ăn đã được chứng minh là đúng thông qua nhiều chứng cứ mang tính khoa học. Sắc vật thực như vậy giữ cho chúng ta tiếp tục tồn tại và làm duyên hay là điều kiện cho tất cả mọi sắc pháp trong cơ thể của chúng ta. Như sắc pháp do nghiệp tạo, do tâm tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo, thông qua năng lực của vật thực duyên. Thực ra, chính dưỡng tố thì không phải chỉ được tạo ra do bởi vật thực chúng ta ăn, mà còn do nghiệp của chúng ta, tâm và nhiệt lượng nữa. Danh vật thực. Danh vật thực thì bao gồm ba loại yếu tố tinh thần, đó là tâm sở xúc, tâm sở tư và tâm. Ngài Lady Sayaro có nói trong tài liệu bằng Bali rằng cũng giống như việc thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng bởi thực phẩm chúng ta ăn, tâm ý của chúng ta cũng được nuôi dưỡng bởi tâm sở xúc, dùng giúp chúng xúc chạm với các cảnh trần. Bởi tâm sở tư vốn làm cho chúng năng động với những chức năng riêng của chúng, và bởi tâm thức vốn để cho chúng ghi nhận các cảnh giác quan một cách đầy đủ trọn vẹn. Như vậy, ba yếu tố tinh thần này làm duyên hay là điều kiện cho các tâm và các tâm sở, cũng như tất cả những sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo tại thời điểm tục sinh, thông qua năng lực của vật thực duyên. Loại duyên này của danh vật thực thì thuộc vào nhóm câu sanh duyên. Nói chung, ba yếu tố của nó là như sau. A nhỏ, các yếu tố làm duyên: tâm sở xúc, tâm sở tư và tâm. B nhỏ, các yếu tố được hoặc bị duyên: 89 tâm và 52 tâm sở và sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo tại thời điểm của tâm tục sinh. C nhỏ, chế độ duyên: các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay là điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của vật thực duyên. Quyền duyên, Intriya Bacchayu. Quyền duyên là: 1. nhãn quyền làm duyên hay là điều kiện cho nhãn thức giới và các tâm sở kết hợp với nó thông qua năng lực của quyền duyên. Nhĩ quyền cho nhĩ thức giới, tỷ quyền cho tỷ thức giới, thiệt quyền cho thiệt thức giới, thân quyền cho thân thức giới. 2. Sắc mạng quyền làm duyên hay là điều kiện cho sắc pháp do nghiệp tạo thông qua năng lực của quyền duyên. 3. Các danh quyền làm duyên hay là điều kiện cho các tâm sở được kết hợp với chúng và sắc pháp được tạo ra từ đó thông qua năng lực của quyền duyên. Quyền duyên có 3 phần: vật tiền sanh quyền, sắc mạng quyền và danh quyền. Trong số chúng, loại thứ nhất chỉ cho 5 giác quan mà thuộc vào vật tiền sanh duyên. Loại thứ hai là một nhóm riêng biệt. Loại thứ ba có liên quan đến 8 danh quyền và thuộc vào câu sanh duyên. 5 giác quan. Có 5 giác quan: thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác và thần kinh xúc giác. Chỉ thông qua thần kinh thị giác, tâm nhãn thức của chúng ta mới sanh lên khi một cảnh sắc tác động vào mắt của chúng ta hay thu hút sự chú ý của chúng ta. Manasi Kara. Đó là lý do tại sao thần kinh thị giác được gọi là nhãn quyền. Cũng vậy, chỉ thông qua thần kinh thính giác, chúng ta mới có thể nghe được âm thanh khi chúng ta bị cuốn hút đến nó. Điều này cũng đúng cho các giác quan còn lại. Như vậy, 5 giác quan làm duyên hay là điều kiện cho những tâm tương ứng của chúng và những tâm sở thông qua năng lực của quyền duyên. Các thành phần vật chất kết tạo nên thần kinh thị giác thì được sanh ra bởi nghiệp của chúng ta từng thời điểm một. Giống như các sắc pháp khác, chúng chỉ có thể tồn tại trong 17 sát na tâm. Tâm nhãn thức có thể xảy ra phụ thuộc vào các sắc pháp liên quan đến con mắt mà đã sanh lên từ 1 cho đến 16 sát na tâm đi trước và đã đạt đến giai đoạn trụ như đã được trình bày ở trước. Đó là lý do tại sao phần này của quyền duyên thì thuộc vào tiền sanh duyên. Sắc mạng quyền. Cái mà chúng ta gọi là sự sống hay linh hồn thì không có hiện hữu trong các thuật ngữ thắng pháp. Cái thật sự tồn tại thì chỉ là sự tương tác giữa tâm trí và cơ thể, tương tự như sự tương tác giữa một cỗ máy và năng lượng điện vận hành nó. Tuy nhiên, có một dạng sắc pháp được gọi là sắc mạng quyền, dụng duy trì xác thân của chúng ta theo cách mà, thông qua đó, xác thân của chúng ta có thể được xem là đang tồn tại hay có sức sống. Như đã được nhắc đến nhiều lần từ trước, các phần tử vật chất tạo lập nên cơ thể của chúng ta đã đang sanh lên tại từng thời điểm kể từ lúc chúng ta được thụ thai. Nhưng mỗi một phần tử vật chất chỉ có thể tồn tại 17 sát na tâm và rồi diệt đi. Tuy nhiên, do bởi những sự thay thế liên tục, chúng ta mới có thể tồn tại và hiện hữu lâu dài trong nhiều năm. Chính nghiệp lực của chúng ta tạo ra một tiến trình liên tục như vậy, gồm những sát pháp mang tính di truyền nhằm mục đích để chỉ định ra chúng ta là gì. Những sát pháp mang tính di truyền này được bảo tồn và duy trì bởi loại sát pháp đặc biệt này mà được gọi là sắc mạng quyền thông qua năng lực của quyền duyên. Danh quyền. Hai phần trên đề cập đến các sắc quyền và phần này đề cập đến danh quyền. Có 8 loại danh quyền. Muốn nói đến những tâm sở sau đây: 1. Danh mạng quyền. 2. Ý quyền. 3. Thọ quyền, tức lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền và xả quyền. 4. Tính quyền. 5. Tấn quyền. 6. Niệm quyền. 7. Định quyền. 8. Tuệ quyền. Thật ra, loại duyên này về bản chất thì giống với câu sanh duyên. 8 quyền này làm duyên hay là điều kiện cho tâm kết hợp của chúng và các tâm sở thông qua năng lực của quyền duyên. 3 yếu tố là: A nhỏ, các yếu tố làm duyên, 8 danh quyền. B nhỏ, các yếu tố được duyên, 89 tâm và 52 tâm sở. Sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do nghiệp tạo tại thời điểm tục sinh. C nhỏ, chế độ duyên, các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay là điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của quyền duyên. Thiền na duyên, Rahana Bhajayo. Thiền na duyên là các chi thiền làm duyên hay là điều kiện cho những tâm có liên quan đến thiền và các tâm sở và sát pháp được tạo ra từ đó thông qua năng lực của thiền na duyên. Thiền, Rahana. Thiền có nghĩa là sự an trú hay sự thẩm thấu, tức là một dạng tập trung cao độ. Có 5 chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 5 chi thiền này làm duyên hay là điều kiện cho những tâm kết hợp và các tâm sở và sát pháp do tâm tạo thông qua năng lực của thiền na duyên. Như vậy, loại duyên này về bản chất là giống như câu sanh duyên. Tuy nhiên ở đây, chúng ta nên học về cách phát triển hay tu tập thiền. 3 dạng ấn tướng của thiền. Để phát triển sự tập trung cao độ mà được gọi là thiền, chúng ta phải tập trung tâm trí của chúng ta vào một đối tượng hành thiền, như là hơi thở ra vào, hoặc một thiết bị hay công cụ dùng cho việc hành thiền, như một cái đĩa bằng đất, một ly nước trong, một ngọn lửa, không dao động của cây đèn cầy, và vân vân. Lúc ban đầu, khi chúng ta mới bắt đầu tập trung vào một đề mục thiền, chúng ta không thể trụ lâu trên đề mục hay trên đối tượng được, vì tâm trí của chúng ta có bản chất tự nhiên là phóng dật rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta không nên bỏ cuộc một cách dễ dàng, mà phải kéo tâm lại về trên đối tượng mỗi khi chúng ta ghi nhận sự xuất hiện lại của đối tượng. Cố gắng theo cách này nhiều lần, cuối cùng đối tượng sẽ trở nên đủ rõ ràng để chúng ta tập trung vào nó. Cái này được gọi là chuẩn bị tướng của đề mục. Sau này, chúng ta sẽ càng có ít hơn những suy nghĩ phóng dật, tức là các triền cái, khi sự tập trung hay định của chúng ta mạnh hơn. Về sau, đối tượng sẽ trở nên rõ ràng đến mức dường như chúng ta đang nhìn thấy nó trực tiếp bằng mắt trần của mình. Đó được gọi là học tướng hay thủ tướng của đề mục. Đến thời điểm chín mùi, chúng ta sẽ nhận thấy đối tượng trở nên trong sáng hơn và di tế hơn, và chuyển từ hình dạng ban đầu sang một vật thể khác, giống như là một bức hình ba chiều. Đó được gọi là quang tướng của đề mục. Sơ thiền. Quang tướng của đề mục thì rất có năng lực. Chúng ta sẽ có thể chú tâm hoàn toàn và giữ được sự chú tâm trên quang tướng như vậy trong một thời gian dài mà không có sự khó khăn gì. Sau đó, tâm trí của chúng ta sẽ tập trung hoàn toàn trên đối tượng và kết quả là hỷ và lạc sẽ sanh lên một cách tự nhiên. Giai đoạn này được ghi nhận là sơ thiền, bao gồm 5 chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Các triền cái và hỷ lạc thì đối nghịch hoàn toàn với nhau như ánh sáng và bóng tối. Ví dụ, khi chúng ta giận dữ thì không có chỗ cho hạnh phúc trong tim của chúng ta. Cũng theo cách này, khi chúng ta cảm thấy ganh tị hay đầy dục vọng thì hạnh phúc không thể có trong lúc đó. Trái lại, khi không có những triền cái nào cả, do bởi năng lực của định mạnh, thì hỷ và lạc tự nhiên sẽ sanh lên. Nhị thiền. Ở giai đoạn thứ hai, sự tập trung hay định mạnh đến mức tâm trí có thể tập trung vào đối tượng một cách tự phát mà không cần phải nỗ lực nhiều để chú ý đến đối tượng. Do đó, nhị thiền không đòi hỏi tầm và tứ và được tạo lập nên bởi chỉ 3 chi thiền: hỷ, lạc và định. Tam thiền. Ở giai đoạn thứ ba, sự tập trung hay định còn mạnh hơn và chín mùi hơn nhiều so với 2 tầng thiền trước. Nó chỉ được đi kèm theo với hạnh phúc di tế mà không còn hỷ nữa. Như vậy, tam thiền chỉ còn hai chi thiền, lạc và định. Tứ thiền, ở giai đoạn thứ tư và cao nhất này, sự tập trung hay định thì chín mùi đến mức nó không cần được hỗ trợ bởi tầm và tứ và không còn được đi kèm theo bởi hỷ và lạc. Tại giai đoạn này, chỉ có xả là chiếm ưu thế. Như vậy, mức độ tập trung cao nhất này hay tứ thiền chỉ bao gồm hai chi thiền, xả và định. Ở giai đoạn này, tâm trí thanh tịnh đến mức với sự tu luyện thêm, hành giả có thể phát triển được các năng lực thần thông. Về loại thần thông mà có thể nâng bổng cơ thể của chúng ta lên khỏi mặt đất, khi được thỉnh bạch bởi Ngài Ananda, Đức Phật đã giải thích việc thân thể của Ngài đã được nhấc bổng lên trên không như thế nào. Rồi, tức tại thời điểm của thiền, này Ananda, ta hòa nhập cơ thể của ta vào tâm trí, tức đã được phát triển giới thiền, và tâm trí vào cơ thể, và có sự hỷ lạc và khinh an, tức được tạo ra do bởi thiền thẩm thấu vào trong cơ thể. Tại thời điểm đó, này Ananda, cơ thể của ta trở nên nhẹ nhàng hơn, di tế hơn, trong sáng hơn và uyển chuyển hơn, giống như một thanh sắt được nung nóng trở nên nhẹ nhàng hơn, di tế hơn, trong sáng hơn và uyển chuyển hơn. Rồi, này Ananda, cơ thể của ta được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay lên không mà không có sự khó khăn gì cả, giống như một miếng bông gòn được gió thổi lên phía trên. Trích Samyutta 3, trang 246. Như vậy, các chi thiền làm duyên hay là điều kiện cho các tâm có liên quan đến thiền và các tâm sở cùng với sát pháp được tạo ra từ đó thông qua năng lực của thiền na duyên như sau. A nhỏ, yếu tố làm duyên. Năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc và định. B nhỏ, yếu tố được hoặc bị duyên. Tâm và các tâm sở đi cùng với chúng. C nhỏ, chế độ duyên. Các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay là điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của thiền na duyên.